Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Lẩm bẩm một câu. Ngoan, em đang chuyển nước biển, chờ một chút sẽ không đau nữa. Lúc Hà An Ân sinh bệnh, rất ít hướng tới người nhà làm nũng, cho nên Hà An Cần cũng thành thói quen trước an ủi cô gái này. Cô chiếm được sự an ủi, ủy khuất trong lòng mới lỗn lại. Cô mới hậu trì hậu giác, phát hiện đây không phải phòng của mình, mà là ở một chỗ xa lạ. Mắt to nhìn nhìn bài trí cùng với trang hoàng bốn phía. Sau một hồi lâu, tiếng của cô run run lên hỏi. A Cần, này, đây là chỗ nào vậy? Không, không cần nói với chị, nơi này là thanh tâm, sang trọng. Chết người, không đến mạng kia. Thời gian trước, Phương Du bị thương, từng ở tại bệnh viện này qua một đêm, cho nên cô đã cùng Phương Du đi tới bệnh viện này. May mắn cô biết được cái bệnh viện này thu phí có bao nhiêu đáng sợ. Hạ An Cần cười khẽ ra tiếng, đầu ngón tay chọc chọc trán của cô. Đúng vậy, là thanh tâm. Anh nghiêm túc thẳng thừ trả lời cô. Cô bị đả kích rất lớn, tháng này cô chỉ còn lại 1/3 tiền lương nha. Cô cảm thấy cô lại muốn hôn mê rồi. Bất quá một giây sau, khóe mắt nhìn đến một bóng dáng cao lớn, khiến cô chừng to mắt như nhìn thấy sinh vật lạ, Đỗ Khang. Đỗ Khang thấy cô mở mắt ra, liền luôn luôn không có chuyển tầm mắt đi. Nhìn cô cùng thanh niên kia cứ như vậy vô cùng thân thiết, Đỗ Khang vô pháp phủ nhận. Anh cảm thấy tức giận, cảm thấy ghen tị, mà khi thấy biểu cảm của cô giống như gặp quỷ, tức giận khi nhìn thấy anh. Thấy thanh niên kia, cô cũng liền làm nũng. Đến anh thì cô lại dùng ánh mắt kinh ngạc. Thấy Đỗ Khang thật lâu không có đáp án lại, cô có chút khẩn trương, muốn nuốt một ngụm nước bọt. Nhớ tới lúc mình bị ngất đi, hình như là hơn 5 giờ chiều. Còn chưa tới giờ tan tầm, cô đã rời công ty. Như vậy tiền lương hôm nay của cô có phải sẽ bị trừ đi một phần không? Cô còn chưa kịp hỏi vấn đề này, Đỗ Khang đột nhiên đi tới, trên cao nhìn xuống cô. Anh ta là gì của cô? Cô ngẩn người, miệng lại rất nghe lời mà trả lời. A Cần là em trai tôi. Em trai kém cô 4-5 tuổi, tôn tử bảo bối thứ hai của Hà gia. Trên mặt Đỗ Khang xuất hiện nhiều biểu cảm thật quỷ dị. Hà An Ân nhìn biểu cảm kia thế nào cũng không hiểu, tim gan run sợ, chờ anh lại há mồm nói chuyện. Nhưng khi nghe được anh nói một câu nghỉ ngơi cho khỏe đi, bước rời đi hoàn toàn không cho cô có cơ hội để cô hỏi vấn đề muốn hỏi nhất. A Cần, em coi anh ta rất đáng ghét phải không? Bất quá Hà An Ân lại không dám đi đấu một mình, đành phải cùng với tiểu nhân nắm tay Hà An Cần, muốn anh đồng ý với ý kiến của cô. Nào ngờ trên mặt của Hà An Cần lại một mặt buồn cười. Ân Ân, em cảm thấy như thế nào mới là thích? Hà An Ân nhăn nhó khuôn mặt. Gọi chị là chị, còn có thể như thế nào mới là thích? Thích chính là thích, nào có phân biệt gì như vậy? Phải không, Ân Ân? Chán ghét có phải hay không cũng là một loại thích. Làm sao có thể? Chán ghét chính là chán ghét, làm sao có thể cùng thích một loại? Hà An Ân trả lời như đinh đóng cột, bởi vì cô chán ghét Đỗ Khang như vậy, làm sao có thể thích anh ta? Ân Ân, chị thực sự nghĩ như vậy sao? An Cần cười nhìn chị của mình, đáy lòng bắt đầu đồng tình với người đàn ông họ Đỗ kia. Xem ra con đường theo đuổi Đỗ Khang vô cùng khó khăn gian nan. Cơn sốt đã giảm dần, lại bị ép buộc ở nhà nghỉ ngơi 2 ngày. Trước mắt cô đã thấy toàn bộ số tiền thưởng siêng năng không cánh mà bay. Một trận thở dài thở ngắn, trở lại văn phòng sau 2 ngày nghỉ. Vừa trở về, đương nhiên đầu tiên là bị một trận lề mề dài dòng. Chị em hỏi han, Ân Cần thăm hỏi từ đầu đến chân, cùng với nhận một đống đồ ăn bảo vệ sức khỏe. Nhận các yêu thương từ các chị em xong, cô còn chưa kịp lật xem tài liệu trên bàn mình thì điện thoại trên bàn cô liền vang lên. Cô không cần nghĩ ngợi liền cầm lấy điện thoại, nói một âm thanh nhỏ. Xin chào ngài. Sợ tới mức xem chút nữa quăng luôn điện thoại xuống. Người gọi điện này chính là Đỗ Khang. Tim của cô đập thình thịch. Cô chỉ sợ Đỗ Khang thấy cô bình phục lại đưa cô thật nhiều công việc, khiến cho cô tiếp tục cuộc sống tăng ca đáng sợ kia. Cô còn nghe tôi nói gì không? Đỗ Khang đợi một hồi lâu không nghe cô đáp lại, đành phải hỏi lần nữa. À có, tôi có đang nghe. Cô có một chút chột dạ trả lời. Trên cơ bản cô luôn luôn hồi hộp, căn bản không có nghe Đỗ Khang nói gì. Đỗ Khang trầm mặc một hồi. Hà An Ân, bây giờ vào phòng của tôi. Nói xong anh liền cúp điện thoại. Hà An Ân mất hết can đảm gác điện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net